ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, chương 54, giàu có mỉm cười. Thi thể vô lực rơi trên mặt đất, ngã vào trong đám người, nóng rực máu tươi giống như nham tương đồng dạng tản ra, làm người sợ hãi. Huyết hồng sắc làm nổi bật ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời, trước kia cái sau nối tiếp cái trước, giống như bị điên, man tộc đại quân đều không khỏi chi chê. Kinh khủng thế công càng là bởi vậy ngừng lại, mà cho dù là đã đem Trần Khuynh Địch bao vây lại ba vị man tộc tôn giả, lúc này nhìn xem trên mặt đất cùng kỳ quắc tàn phá thi thể, trong mắt đều là một mảnh kinh hãi cùng ngưng trọng. Sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch, ánh mắt càng là tràn đầy khiếp sợ và không thể tin. Cái này triển khai cho dù là bọn họ đều hoàn toàn không ngờ rằng, điều này sao có thể. Ngoặc kép, ngoặc kép, là trên người của hắn áo giáp, món kia áo giáp có vấn đề. Ngô, ba vị man tộc tôn giả ánh mắt tập trung vào Trần Khuynh Địch trên người trên khải giáp. Đó là một bộ toàn thân hiện lên hoàng kim, giáp phiến giống như long lân lộng lẫy áo giáp, long trảo, long thủ, đuôi rồng, đầy đủ mọi thứ, nhưng so với nó tuyệt đẹp cấu tạo, càng kinh khủng hơn là cỗ này trên khải giáp sóng sức mạnh. Hô, a, theo Trần Khuynh Địch hô hấp, toàn bộ khôi giáp lân phiến cũng đang không ngừng trương hợp, phun ra nồng nặc huyết khí lang yên, vòng đi vòng lại tuần hoàn không thôi. Cũng chính là bức này áo giáp, đem Trần Khuynh Địch lực lượng hoàn toàn ngưng tụ thành một cỗ, phối hợp với quyền ý của hắn, đem hắn lực lượng tăng lên tới để ba vị man tộc tôn giả đều ghé mắt trạng thái. Ha ha, đứng ở trên đầu thành, Trần Khuynh Địch long thủ mũ giáp phía dưới trên mặt nhếch ra một nụ cười. Lão hổ không phát huy, thật coi hắn là bình dân người chơi sao? Phải biết, Trần Khuynh Địch hắn là ai? Thiên hạ 10 đại võ đạo thánh địa một trong, Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Không khách khí chút nào nói, hắn mỗi ngày ăn cơm, thả đi ra bên ngoài đó cũng là thiên tài địa bảo cấp bậc. Từ hắn giới tử đại bên trong chính là móc ra một kiện sắt vụn, ném tới bên ngoài đó cũng là tuyệt thế thần binh, cho dù là căn thiêu hỏa côn đều không ngoại lệ. Liên quan tới điểm này, Trần Tiêm Tiêm chắc hẳn thì có rất sâu trải nghiệm. Hắn như vậy, dùng xuyên Việt trước thuật ngữ mà nói, chính là tiêu chuẩn thổ hào người chơi. Khắc kim cuồng ma, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính. Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, đưa tay ở bên hông giới tử đại bên trên một vòng. Sau đó chỉ thấy một trận kim quang lóng lánh, hai tay của hắn bên trong liền xuất hiện 7-8 tấm giấy vàng phù chú, đồng thời còn có từng chương phù chú từ bên cạnh hắn bốn phía tung xuống. Phía trên toàn bộ lấp lóe lấy trận văn quang mang, ngũ lôi hành quyết, thiên ma chú pháp, cuồng bạo khí huyết, kim cương xá thân chú, thiên quang kiếm phù, bất phôi lưu ly pháp. Những bùa chú này toàn bộ đều là từ hắn từ Thuần Dương cung bên trong chú pháp điện cầm thượng phẩm phù chú. Phía trên lấy đạo Phật ma tam mạch thủ pháp, khắc họa không biết bao nhiêu loại có thể tăng lên võ giả trạng thái. Ẩn chứa cường đại võ học, cùng hiệu suất cao thiêu đốt tinh huyết liều mạng chú pháp. Toàn bộ đều là Thuần Dương cung chân tàng. Ngũ lôi hành quyết có thể chế tạo ra ngũ hành lôi quang. Lôi quang quấn thân có thể hộ thể, lôi quang oanh ra thì là sát sinh đại thuật, thiên ma chú pháp cùng cuồng bạo khí huyết tất cả đều là thiêu đốt khí huyết, tăng lên võ giả lực lượng phù chú, hơn nữa hiệu suất cực cao, hoàn toàn không có di chứng, sau đó chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Kim cương xá thân chú cùng bất phôi lưu ly pháp thì là Phật tông nhất mạch phù chú, chuyên môn tăng lên võ giả nhục thể cường độ, từ đó để võ giả có thể chứa đựng lực lượng mạnh hơn, chống cự càng mạnh công kích. Thiên Quang kiếm phù thì là chế tạo ra thành đống kiếm khí. Cùng ngũ lôi hành quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng kiếm khí chuyên phá luyện thể, đối đãi man tộc võ giả còn có kỳ hiệu. Ngoài ra, còn có đủ loại mặt khác phù chú. Những bùa chú này bản thân liền là một lần duy nhất. Hơn nữa uy lực to lớn, đặt ở giang hồ tán tu trong tay. Đây chính là đủ để bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Nhưng Trần Khuynh Địch lúc trước rời đi thời điểm, dùng bản thân tất cả tông môn công tích, còn có bản thân chân truyền thân phận, quả thực là đổi mấy chục tấm dạng này át chủ bài. Không nói những cái khác, cái này mấy chục tấm phù chú lấy ra, ba vị man tộc tôn giả người đều thấy choáng. Điều này sao có thể? Đây là Trung Nguyên đặc thù phù chú. Chỉ có chuyên môn phù chú sư mới có thể khắc họa. Cần đại lượng thời gian và kinh nghiệm mới có thể có được đồ vật. Ngươi, A Cổ Liệt chỉ Trần Khuynh Địch, ngón tay đều đang run rẩy, mà Trần Khuynh Địch thì là đắm chìm trong bùa chú quang huy bên trong. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tràn đầy sức mạnh của kim tiền. Không sai, Trần Khuynh Địch đây chính là đang đốt tiền. Không nói những cái khác, chỉ là hiện tại ném ra những bùa chú này, tính toán giá trị, đoán chừng đã cùng một kiện tiên thiên cực phẩm thần binh không có gì chênh lệch. Ngay cả Trần Khuynh Địch trên người bây giờ cái này, Thủy Long Hoàng Kim Giáp, cũng chỉ là tiên thiên cực phẩm thần binh mà thôi. Liền cái này, vẫn là hắn lấy thủ tịch chân truyền thân phận, mới từ cha của mình nơi đó. Liếm láp mặt mò làm tới, tầm thường luyện thần phản hư trưởng lão đều khó có khả năng có loại bảo bối này. Chỉ là mấy cái man tộc thổ dân, thế mà thực cho rằng dựa vào nhân số liền có thể đánh bại ta. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao? Ân, các ngươi vây công ai đây? Ân, tiểu lão đệ, Trần Khuynh Địch vẻ mặt diễu cợt nhìn xem sắc mặt trắng bệch. Đã mất đi chiến ý ba vị man tộc tôn giả, sau đó cười lạnh nói, ngươi, đáng chết, chúng ta trước tiên lui. Bùa chú lực lượng là có thời gian hạn chế, chờ hắn những bùa chú này tất cả đều dùng hết rồi. Chính là tử kỳ của hắn. Không sai, ba vị man tộc tôn giả liếc nhau, sau đó thế mà không chút do dự, trực tiếp vứt bỏ mặt khác xông lên thành tường man tộc chiến sĩ. Đưa lưng về phía Trần Khuynh Địch chạy trốn. Ha ha, Trần Khuynh Địch cười to. Các ngươi cho là ta nghĩ không ra cái này sao? Tay phải ở trên giới tử đại một vòng, Trần Khuynh Địch lại là móc ra một tấm phù chú. Bất quá tấm phù chú này cùng trước đó không giống nhau. Phía trên cũng không có cường đại gì võ học, chỉ có một môn bí thuật. Bí thuật nội dung cũng rất đơn giản. Vạn dặm truy tung phù, nhìn xem đã trốn về man tộc quân trận bên trong ba vị man tộc tôn giả. Trần Khuynh Địch mang theo nhe răng cười xé rách trong tay phù chú. Sau đó chỉ thấy chung quanh hắn mấy chục tấm phù chú. Tại thời khắc này toàn bộ bay múa lên, sau đó bỗng nhiên bạo phát ra một trận cực kỳ kinh khủng sóng sức mạnh. Sau đó phù chú tụ lại thiên địa nguyên khí. Riêng phần mình diễn hóa ra kiếm khí, đao quang, lôi pháp, kim cương đại thủ ấn, bách quỷ dạ hành rất nhiều dị tượng, trực tiếp nhắm xa xa man tộc các tôn giả, đánh tới, ba vị man tộc tôn giả, ngoặc kép chấm than, ầm ầm, trong chớp nhoáng này, to lớn bạo tạc không chỉ có nuốt sống ba vị man tộc tôn giả, còn liên lụy chung quanh man tộc quân trận. Thậm chí toàn bộ man tộc trung quân, khiến cho man tộc lúc này quân trận hoàn toàn đại loạn. Trước kia hung mãnh man tộc các binh sĩ càng là nguyên một đám sắc mặt sợ hãi nhìn xem trên tường. Thành đạo kia vĩ đại thân ảnh, áo giáp màu vàng óng dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Mặt trời kia đồng dạng thân ảnh đứng lặng ở đầu tường. Đối man tộc mà nói phảng phất chính là một mặt không thể vượt qua tường cao, để cho người ta tuyệt vọng. Thành công, mà ở tất cả mọi người đều không thấy được. Khôi giáp phía sau, Trần Khuynh Địch thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn hắn hiện tại uy phong bát diện, trên thực tế vừa mới liều mạng ba vị man tộc tôn giả công kích cứng rắn giết cùng kỳ quắc, đã để hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, toàn thân cao thấp khí huyết tích tụ, người bị thương nặng. Nếu như hắn bây giờ không phải thuần túy thể tu mà nói, chỉ sợ đã không nhịn được đã hôn mê. May mà ta trước đó chuẩn bị át chủ bài hữu dụng, bằng không thì liền thực chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Dù sao trước đó hiểu qua, năm man một khối này tỷ lệ tử vong đạt đến 7/9. Trần Khuynh Địch lại làm sao có thể cái gì đều không chuẩn bị. Dù sao hắn cũng không phải nhân vật chính, bất kể như thế nào đều có thể biến nguy thành an, cho nên chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Bất quá bây giờ nên tính là thắng một nửa a. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, muốn đứng dậy ủng hộ một chút sĩ khí, thân thể lại là bỗng nhiên lay động một cái, kém chút không ngã sấp xuống. Ngay tại lúc hắn sắp ngã xuống trước một giây, bốn cái bàn tay nhỏ trắng noãn từ bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra, đem hắn một mực treo trống ở thanh đế thành trên đầu thành. Ngô, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, ánh mắt của bốn người tại thời khắc này giao hội ở cùng nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục